Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 251 một mình đấu. Hai cái treo ngược mắt hỗn đản không muốn cướp ta lời thoại. Nasu mới không sẽ thất lạc, ngược lại thì tranh thủ chính mình lời thoại. Tạp chí trùng, bớt dài dòng, treo ngược mắt phun lửa quái. Yagami Kyo cùng Cobra chăm miệng một lời làm ồn Nasu kêu to cắt Nasu chiến khởi đến. Tiếp tục tiến lên, bịch bịch laser racer lợi dụng chính mình tốc độ. Trong nháy mắt liền sạch sẽ gọn gàng giải quyết Nasu. Khởi có thể làm Nasu lần hai bị đánh ngã sau. Rất là khó chịu nằm trên đất. Yagami Kyo giúp Exa loại bỏ độc tố sau đó. Cùng nàng đứng lên, sáu người. Có thể khó đối phó a. Ta ngay cả ngươi cũng không sợ. Ta sợ qua người nào? Exa mới vừa rồi bị âm một cái. Hiện tại tại nam nhân mình đến. Hồi lâu không với hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Ô ha ha, cái này cũng là. Yagami Kyo từ một tay cắm vào trong túi quần. Tay trái giơ lên lỗ tai cao độ sau. Sau đó hướng phía dưới quăng một cái. Thượng thủ tựu ra hiện tại một đóa ngọn lửa màu u lam. Nhìn ngọn lửa này, Cobra đám người không khỏi cau mày. Yagami Kyo thực lực cường đại bao nhiêu? Bọn họ tự nhiên cũng rất rõ ràng. Thay đổi quần áo Blackwing Armor, Exa cùng nam nhân mình sóng vai đứng chung một chỗ. Chuẩn bị bắt đầu động thủ. Gemini Enzo nhìn Yagami Kyo nhãn thần rất là tàn bạo. Giống như muốn xé xác hắn. Ngươi tạm thời không nên động thủ. Ta cảm giác một người chính tại phụ cận. Ngươi đi tìm tới hắn. Ngay tại Yagami Kyo muốn động thủ thời điểm. Chính là cảm giác được một đạo khí tức quen thuộc. Người nào? Exa đều chuẩn bị động thủ. Xem hiện tại bỗng nhiên bị cản lại. Không khỏi hỏi. Ngươi với Wendy đi qua. Từ cánh rừng cây này phía đông. Zelan khí tức ở đó. Không có ai. Xem bộ dáng là tại hôn mê. Mang theo Wendy đi qua. Có lẽ Nirvana với hắn có liên quan cũng không nhất định. Yagami Kyo vừa vặn cảm giác Zelan khí tức. À đây, Zelan, hắn phải không? Exa nghe được cái tên này sau rất là khiếp sợ. Xem ra là không có chết. Nhưng chắc trở thành người không có chi giác. Nếu không hiện tại cũng không trở thành hôn mê. Hơn nữa nhìn tới là Oration sai người mang đến. Người qua, nơi này sáu người ta ngăn. Tìm tới cái tên kia. Nhượng Wendy cứu sống lại. Sau đó mang tới gặp ta. Yagami Kyo cũng chú ý tới. Cánh rừng rậm này đúng là hắn mấy ngày trước khi đi tới sau khi. Phát hiện có đồ rừng cây. Hắn liền muốn. Rốt cuộc có phải hay không là với cái nào có liên quan đây. Dù sao lúc ấy hắn. Chỉ là phát hiện, nhưng sau đó bởi vì có sự tình, cũng không dám làm bậy, cũng chưa có tiếp tục điều tra đi xuống, nhưng nếu là ta xuất hiện nguy hiểm làm sao bây giờ? Exa cổ quái nhìn mình nam nhân, Zelan có thể giết chết người Exa Scarlet liền có ma. Yagami Kyo tức giận đối với, đúng, Exa kêu to, không phải là muốn ngươi lo lắng thoáng cái nha. Exa ỏn ẻn nói. Mau mau, những thứ này tiện nhân nhóm, liền để cho ta tới giải quyết đi. Yagami Kyo cười lạnh nhìn đối diện sáu người. Thế nào, nghĩ phải đi tìm Zelan sao? Người cảm thấy khả năng này sao? Brian nhìn thấy Exa xoay người thả chính mình sắp đặt Zelan địa phương đi qua. Đồng thời còn mang theo chính mình nhắm vào thiên không vu nữ Wendy cùng đi. Liền biết là muốn tìm Zelan. Brian cho Laser một cái nhãn thần, để hắn tới ngăn cản Exa, không nên để cho nàng đi qua tìm tới Zelan, nếu không nói, cứ như vậy, bọn họ muốn tìm Nirvana, nhưng bây giờ là muốn trở thành Zelan. Bá, Laser đạt được tỏ ý sau, nghĩ phải nhanh chóng phóng tới chặn lại Exa, nhưng người sau hiển nhiên không sẽ chần chờ, cũng căn bản cũng không tin tưởng phía bên kia có thể dưới dò chính mình. Bá Yagami Kyo lấy giống vậy cực kỳ nhanh chóng độ ngăn lại Laser. Cười nói, ngươi cảm thấy ngươi tốc độ có thể ở trước mặt ta. Đi chặn lại Exa sao? Nhìn Yagami Kyo, nghĩ đến tốc độ của hắn sau. La Ze không khỏi thầm chửi một câu. Đáng ghét, mà đã ngã xuống người. Cảm giác Yagami Kyo tốc độ sau, đều không khỏi kinh hãi. Bọn họ phần lớn người, đều là bị La Ze đánh ngã. Bởi vì cực kỳ nhanh chóng độ, để cho bọn họ không thể chống đỡ được. Liền từng cái đánh tới trên đất. Nhưng bây giờ Yagami Kyo, chính là có thể cản dừng La Ze tốc độ. Đây cũng chính là nói. Hắn Yagami Kyo một người đánh bại toàn bộ Fairy Tail thành viên. Cũng không phải giả. Phanh, La Ze lợi dụng chính mình tốc độ. Đối với, đúng, Yagami Kyo tiến hành công kích. Nhưng người sau chính là nhấc chân liền một cước đối với. Đúng, đập tới. Phanh bá gần là đối với đụng một cước. La Ze thân thể liền bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Trên, cùng tiến lên. Làm hết sức đánh bại Yagami Kyo sau. Đi tìm Zelan. Không thể để cho hắn nuốt một mình Nirvana. Brian lo lắng đối với. Đúng. Bên người mấy người nói. Ô Tây, Cobra tỏ ý chính mình sau khi biết. Liền nhanh chóng nhằm phía Yagami Kyo. Chòm xong từ cánh cửa. Gemini, Enzo nhanh chóng nhượng Gemini biến thành Yagami Kyo dáng vẻ. Như vậy cũng liền có thể sử dụng hắn siêu cường thực lực. Đoàng đoàng đoàng, Gemini nhanh chóng hướng về hướng Yagami Kyo. Liên tục ra chiêu tiến hành mãnh liệt công kích. Cobra là một dạng, giống vậy đang cùng Gemini liên thủ. Đối với, đúng, Yagami Kyo tiến hành mãnh liệt tấn công. Ở một bên hó tai, chính là khống chế thổ địa làm mềm. Dùng cái này tới đối với, đúng. Cuốn lấy Yagami Kyo hai chân. Không thể để cho hắn hành động. Chẳng qua là. Như vậy hữu dụng không? Hắn Yagami Kyo cũng sẽ thổ hệ ma pháp. Hơn nữa còn là mềm ma pháp đều biết. Loại này làm mềm thổ địa. Đối với hắn mà nói. Căn bản cũng không sẽ đưa đến bao lớn hiệu quả. Bất quá tuy vậy cũng mang đến cho hắn chút phiền toái. Dù sao Gemini có được cùng hắn giống nhau thực lực. Hiện tại lại cùng Độc Long Cobra cùng một chỗ liên thủ. Với chính mình chiến đấu. Cái này làm cho phân tâm đối phó dưới chân bị làm mềm thổ địa lúc. Lại được phí tâm tư đi đối phó Gemini cùng Cobra tấn công. Cứ như vậy nói. Như vậy hắn liền tỏ ra càng cố hết sức. Cái này cũng chưa tính. Còn có La Ze cái tốc độ này cuồng nhân đối với hắn tiến hành đánh lén. Bịch bịch ba. Yagami Kyo hai quả đấm hai chân. Không ngừng đối phó Gemini biến thân thành Yagami Kyo. Cobra còn có La Ze quả đấm công kích. Bát chỉ nữ, Gemini tìm tới cơ hội sau. Đối với, đúng, Yagami Kyo thi triển hắn đắc ý kỹ năng. Đối với, đúng, người sau tiến hành điên cuồng liên tục công kích. Chẳng qua là, đương sau một khắc, Gemini đánh bể Yagami Kyo. Chính là biến thành một miếng gỗ. À đây. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này chiêu số Cobra đám người. Toàn bộ đều kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới còn có thể có như vậy ma pháp. Thế thân thuật. Người này. Gemini đầu tiên là dùng Yagami Kyo dáng vẻ. Năng lực. Cho dù là giọng đều giống nhau như đúc. Bá Yagami Kyo thân ảnh. Như quỷ mị xuất hiện ở La Ze sau lưng. Ở người phía sau không kịp phản ứng dưới tình huống. Trực tiếp ra chiêu. Cuồng thể áo nghĩa chi tuyệt vọng giết tốc độ bịch bịch Yagami Kyo hai quả đấm xuất hiện số. Lớn tàn ảnh. Lấy một loại cực nhanh vung quyền tốc độ. Đối với. Đúng. La Ze tiến hành mãnh liệt công kích XAA bị Yagami Kyo như thể cực kỳ tàn ác công kích. La Ze cũng chỉ có thể là phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.